Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 88, dập. Góc truyện audio.com. Lua Wen Cheng ngồi bên cửa sổ và uống cà phê xong. Chỉ thấy hai nhân vật quen thuộc đi qua đường. Xie Yu đi phía trước, với chiếc khăn màu xám sẫm quanh cổ. Chỉ một nửa khuôn mặt bị lộ ra. Hai người nắm tay nhau khá tự nhiên và bắt tay nhau. Sau khi đến gần, Xie Yu dừng lại và cúi đầu xuống để ra hiệu cho bàn tay của He Keo xong. Có đủ không? Không, không đủ. Anh Trao thậm chí không nhận ra mình đang đi đâu. Đầu anh đầy người xung quanh. Nghe câu này, anh thấy từ quán cà phê, trước mặt, ngắn gọn, trong quán cà phê, ai đó đã quẹt điện thoại một lúc và cảm thấy buồn chán. Anh ta ngẩng đầu lên và muốn nhìn ra ngoài. Anh ta nói trong miệng, chà, Trao, tôi chưa nhặt được. Lua Wen Cheng bị sốc bởi cơ thể của con hổ. Anh ta sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà anh ta không nên nhìn vào. Anh ta nhanh chóng ấn đầu học sinh và đập anh ta lại. Không nói gì, Phu Pei, bạn thấy thời tiết hôm nay rất tốt. Hai chúng ta hãy nói về những lý tưởng cuộc sống là như thế nào. Lua Wen Cheng, bạn bị bệnh, tổng cộng có 10 người đã đến bữa tiệc này. Hầu hết họ đều có sự sắp xếp riêng cho kỳ nghỉ đông. Thậm chí nhiều người không ở thành phố này. Sau khi ăn xong, anh dự định hát một bài hát ở KTV bên cạnh. Và một nhóm người mơ thấy bài hát của Chúa và đặt một chiếc hộp. Xie Yu hiếm khi đi đến những nơi ồn ào như vậy. Ngay khi cô bước đến hội trường, cô nghe thấy tiếng khóc hú và khóc lóc quanh mình. Tôi không biết cánh cửa nào không đóng chặt. Người đàn ông trung niên hét lên và la hét mệt mỏi. Thành phố bài hát có giá vừa phải và kinh doanh khá tốt. Nhân viên tiếp tân gõ lệnh trên máy tính và không thể không nhìn lên nhóm học sinh. Đó phải là tuổi học cấp 3. Các cô gái chỉ đơn giản mặc tóc đuôi ngựa và mặc áo khoác nặng nề. Các chàng trai tụ tập lại và gây ồn ào. Anh Trao nắm lấy vai của Xie Yu từ phía sau và trông như anh đang ôm anh trên tay. Anh tiến lại gần và hỏi. Xie cũ, đợi một bài hát sau nhé. Một cái rắm, hát, anh Trao thậm chí không nghĩ về nó. Anh ấy đã vượt qua danh sách hit phổ biến nhất trong tâm trí của mình. Và sau đó chọn ra một bài hát mà mọi người nên nghe. Tôi có thể hát, anh yêu em. Bài hát này gần đây khá nóng. Trong tư thế này, Xie Yu hơi nghiêng đầu lại. Và khi anh nói, đôi môi anh bị xóa khỏi tay anh một cách cố ý hay vô ý, và anh hỏi lại. Bài hát nào? Ông Trao đang cố gắng lặp lại và phản ứng. Và nói rằng người này chắc chắn là cố ý, anh cúi đầu. Vùi mặt vào cổ Xie Yu và thì thầm. Đứa trẻ, em rất gầy. Kỹ năng hát của ba người bạn cùng lớp gần như được hiển thị trên xe buýt của chuyến lưu diễn mùa thu năm ngoái. Nhưng vào thời điểm đó, loa đã được sử dụng và tác động không thể so sánh với micro. Lua Wen Cheng vui vẻ hát bài hát này, nhưng chưa hát được một vài từ. Su Trinh Trinh bịt tai và nói một lời chửi thề. Ngày của tôi, Lưu Cù Nhao tình cờ hát trong quá khứ. Nghe câu này. Anh an ủi, anh Thanh, bình tĩnh, Wanda, đàn ông chúng ta phải mạnh mẽ. Thật là một nỗi đau. Trinh Trinh, hãy mạnh mẽ. Su Trinh Trinh ném một chiếc gối trái tay. Xie Yu đứng dậy và cởi áo khoác ra và đặt nó sang một bên. Lua Wen Cheng hát và nhìn họ. Anh ấy không viết, Trao cưa nhanh chóng khen tôi. Trên mặt, anh ấy mỉm cười và ngồi lại. Chạm vào khuỷu tay người đàn ông ở rìa. Đừng thổi nó. Đừng thổi. Hãy hát như con chim này. Anh Trao nói. Không thể di chuyển. Anh Trao nói xong. Cúi xuống và lấy một lon bia từ bàn. Móc ngón trỏ lên táp. Mở lon bằng một tay và nói. Anh vẫn nên chân thành giữa mọi người. Lua Wen Cheng nhắm mắt lại và hát rất say sưa. Và bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Và rồi phát ra một tiếng vô chấm Liu Kunyao ngồi cạnh anh ta, và anh ta không thể giữ nó được nữa. Nhưng cuối cùng anh ta không thể giữ nó lại. Các anh em, ủy ban thể thao đã đặt hàng bao nhiêu bài hát? Tôi đã đi xóa nó. Mục Nhập cuộn lên phía trên màn hình lớn trước mặt tôi. Và bài hát tiếp theo được viết trên đó. Chiếc giày trượt ván tiếp theo. Xie Yu nghe thấy đau đầu. Và muốn quay lại và nhấn nút tắt tiếng trên bảng điều khiển trên tường. Của anh ấy, anh Trao nói. Cũng cần phải yêu ngay cả khi bạn chết. Xóa nó đi và đừng để anh ấy ở thủ đô. Liu Kunyao so sánh cử chỉ không có vấn đề gì. Và sau đó lẻn qua Su Trinh Trinh từ thắt lưng. Ánh sáng trong hộp mờ và đèn hiệu ứng nhấp nháy. Ai đó đang gỡ lỗi các hiệu ứng ánh sáng khác. Đèn trong hộp mờ đi trong 2 giây. Rồi bật lại. Và sau đó toàn bộ hộp sáng lên với các ngôi sao. Phản chiếu trên trần và tường. Và tiếp tục quay. Xie Yu liếc nhìn He Chao. Và ánh đèn vừa tắt. Chiếu vào mặt He Chao. Rồi lại mờ đi. Anh Chao nghiêng đầu và uống vài ngụm bia. Anh nhận thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh và quay đầu lại nhìn anh. Xie Yu hơi khát nước. Không có gì khác để uống trong hộp ngoại trừ rượu. Nhóm này hoàn toàn quên bài học cuối cùng về say rượu. Khi có cơ hội, anh ta gọi thêm một tá bia. Vì vậy Xie Yu đã móc tay ra hiệu cho anh ta. Vượt qua nó, bàn tay của người đàn ông vươn ra trước mặt anh ta. Mảnh khảnh và nghiêm nghị, với một chút ớn lạnh trong tầm tay. He Chao nhìn nó một lúc, và anh ta không đưa lon bia ra. Và ma và thần đã ném những cuộn giấy vào tay họ trước khi họ có thể ném anh đeo ngón tay đeo nhẫn vào. Vòng kéo giống như băng được đẩy lên một chút. Và cuối cùng can can ca đã ở trong khớp dơ lên của Xie Yu. Rồi He Chao đặt lon bia vào tay. Xie Yu sững người một lúc trước khi rút tay. Đây là gì? Tai đầy những âm thanh ồn ào và hỗn loạn. Anh Chao không hiểu những gì anh nói. Nhưng anh đoán ba từ đó dựa trên miệng anh. Nhưng một con tem, công suất quan trọng của Lua Wen Cheng rất lớn và âm thanh phát ra từ micro. Cao hơn một vài độ so với nhạc nền và đi thẳng vào màng nhĩ. Sau khi Xie Yu uống hết nửa bình còn lại, nó cảm thấy hơi nóng trong hộp. Bài hát của tôi, Lua Wen Cheng hát xong, lặng lẽ chờ đợi khúc dạo đầu của đôi giày trượt ván của mình. Và cuối cùng chỉ đợi một bài hát, anh yêu em, trong một thời gian dài. Và hỏi với khuôn mặt, ai đã ra lệnh này? Bài hát, cắt theo dòng, anh Chao đứng dậy và lấy một micro khác từ bên cạnh. Của tôi xin lỗi, loại tai nạn nhỏ này không thể ngăn Lua Wen Cheng chơi. Anh ta cuống họng và cảm thấy rằng toàn bộ người đang ở trong tình trạng rất tốt. Và anh ta có thể hát trong 3 giờ mà không bị gián đoạn. Cả người hơi thất thường. Và thất thường đến nỗi anh ta quên suy nghĩ. Anh ta vỗ ngực và nói. Em cũng sẽ hát bài hát này. Anh ạ. Và chúng ta sẽ hát những bài tình ca cùng nhau. Anh Chao Gang muốn nói. Ai sẽ đến với em? Lua Wen Cheng vỗ ngực. Micro trong tay bị lấy đi không chuẩn bị. Và lòng bàn tay trống rỗng. Mặc dù rap ca được mọi người bầu chọn, nhưng không ai mong đợi được nghe Xie Yu hát. Theo tính cách của người đàn ông này, đó là giới hạn để ngồi bên cạnh và chấp nhận chất độc của họ. Su Trinh Trinh đang tháo đồ ăn nhẹ, véo và kéo ra. Khi Xie Yu giật micro, anh ta không kiểm soát tốt và gần như rắc khoai tây chiên. Xie Yu Ren đã vượt qua Liu Kunyao và đến màn hình. Và giọng nói phát ra từ micro. Bạn hát đoạn nào? Âm điệu giống nhau, nhưng lời bài hát thì khác. Anh Chao nói, tất cả sẽ làm được. Giọng nói của He Chao vừa mới rơi xuống. Và những người khác xung quanh anh. Lần lượt, toàn bộ hộp bỗng trở nên sống động. Ban đầu, họ mù quáng dỗ dành một cái gì đó mới cho đến khi Xie Yu hát câu đầu tiên. Anh có giai điệu lạnh lùng và hát những bản tình ca dịu dàng và ấm áp. Dường như không đột ngột. Sau khi kết thúc vài câu đầu tiên, khi đến lượt He Chao, anh cầm micro và gần như bỏ lỡ phần nhạc nền. Nhịp điệu bị lỡ hai nhịp. Su Trinh Trinh vỗ vai Su Trinh. Anh yêu hơi dịu dàng. Có phải là ảo ảnh của tôi không? Su Trinh nhìn họ. Phần kết thúc là một điệp khúc. Và giọng nói của hai người chồng chéo lên nhau. Phòng riêng quá tối. Và chỉ có thể nhìn thấy một dáng người gầy gò và ốm yếu. Sau khi bài hát được hát. Bất kể họ hét lên. Thêm một bài hát. Không bên nào phản hồi. Bạn hát, anh Chao nói. Ai là bài hát tiếp theo? Bài hát tiếp theo là bài hát của Liu Kunyao. Lua Wen Cheng muốn hát với anh ấy. Liu Kunyao nhanh chóng cầm micro. Giữ anh ấy. Lua Wen Cheng, miễn là bạn không hát với tôi. Chúng tôi vẫn là anh em tốt. Lua Wen Cheng bị đẩy sang một bên trái và phải. Hét lên buồn bã. Có quá nhiều cho bạn không? Anh Chao ngồi một lúc. Không thể ngồi một chút. Anh chạm vào tay Xie Yu và định hỏi anh có đi ra ngoài không? Anh nhận thấy điện thoại rung vài lần. Chiếc hộp quá ồn để nghe nhạc chuông của cuộc gọi đến. Sau khi He Chao trả lời, nhạc chuông đã dừng lại và một số lạ được hiển thị trên màn hình điện thoại. Cuộc gọi nhỡ. Mắt anh Chao lướt qua chuỗi số và không có ấn tượng gì. Anh định ném điện thoại sang một bên. Điện thoại rung lên hai lần và một tin nhắn văn bản bật ra. Bider Chao, Xiao Lei của tôi. Anh Kayoki bấm điện thoại và mở cửa hộp và đi ra ngoài. Đi về phía trước một lúc, tôi nghe thấy một vài tiếng bíp ở đầu kia của điện thoại. Anh dựa lưng vào tường. Nhìn xuống thảm đỏ trên mặt đất, điện thoại nhanh chóng được kết nối. E Lei vẫn còn hơi ngớ ngẩn khi nói. Anh ta rất ồn ào ở đó. Và cũng trộn lẫn với âm thanh nhắc nhở của kiểm tra vé tàu cao tốc. Chào brother, anh vẫn ở thành phố A à, tôi đã gặp anh từ lâu rồi. Tôi mới đến đây hôm nay và quay lại để làm gì đó. Gần đây bạn có rảnh không? Cùng nhau nhé. Anh Chao vô thức chạm vào túi mình, chỉ nghĩ đến việc bỏ hút thuốc và bỏ thuốc lá, thậm chí không mang theo đường. Mặc dù He Chao nói điều gì đó trong miệng, anh ta trả lại vài câu và tâm trí anh ta vẫn không tỉnh táo. Anh ta không biết mình nói gì. Dường như tôi đã hỏi Ơ Lây anh ấy đang làm gì và anh ấy đang làm gì. Ơ Lây nói rằng anh ấy đã làm một doanh nghiệp nhỏ với anh họ của mình trong 2 năm qua. Ơ Lây kéo vali và đi lên thang máy. Anh nhìn lên một số lối vào và lối ra và thấy rằng nơi này ở thành phố A đã trở nên hơi kỳ lạ. Tôi sẽ ở lại trong khoảng nửa tháng. Jun, anh chưa nói và bị He Chao cắt ngang. Xin lỗi, anh Chao lặp lại lần nữa. Xin lỗi, cách chương.